làm tất cả cũng chỉ vì yêu anh. Chương 29, chăm sóc, gocchuyenaudio.com. Sau khi về đến nhà bước xuống xe, điều mà cô thấy là tất cả mọi người, ba mẹ bạn bè đều có mặt chờ đón cô. Hạo Phong dẫn cô vào trong nhà, mẹ cô chạy lại cầm tay cô dắt vào ghế ngồi. Con gái, con không cần sợ, mọi người sẽ không ai làm hại con. Cô nhìn mẹ mình xong nhìn mọi người, cô nở nụ cười nhẹ nhàng. Cô cười vì cô biết họ là người nhà của cô, là người bảo vệ cho cô. Mọi người ngồi nói chuyện một hồi rồi kéo nhau vào phòng bếp ăn uống, xong mọi người ai về nhà nấy. Căn nhà giờ chỉ còn Vân Tuyết và Hạo Phong, anh đưa cô lên phòng rồi nói. Tuyết, em ngồi đây đợi anh đi pha nước tắm cho em. Anh nói xong quay đi, vừa đi được hai bước thì góc áo bị cô nắm lại, anh quay người nhìn cô. Cười dịu dàng rồi nói với cô, ngoan anh đi pha nước tắm cho em, rất nhanh sẽ quay lại. Ở đây đợi anh, cô nhìn anh một lúc rồi bỏ tay ra, anh quay người vào nhà tắm. Một lát sau anh đi ra thấy cô vẫn ngồi ngoan ngoãn trên giường, anh tiến tới nói. Bảo bối, anh pha nước xong rồi em vào tắm đi. Tắm nhanh đừng ngâm lâu sẽ bệnh có biết không? Cô nhìn hành động của anh, nghe cách nói chuyện của anh, cô biết anh thay đổi rồi. Cô gật nhẹ đầu rồi cầm bộ đồ anh đưa đi vào nhà tắm. Nửa tiếng sau thấy cô vẫn chưa đi ra, anh bước tới gõ cửa kêu. Tuyết, em tắm xong chưa? Vẫn không nghe tiếng trả lời, anh lo lắng vội mở cửa bước vào. Lúc cánh cửa mở ra anh nhìn thấy cô tay để lên thành bồn đầu thì dựa vào tay, cứ thế mà ngủ quên luôn. Lục Hạo Phong cười khổ rồi đi tới với cái khăn gần đó cuốn người cô lại, rồi ôm cô lên đi ra ngoài. Anh nhẹ nhàng để cô lên giường lấy bộ đồ mặc vào cho cô, rồi để cô nằm lại lên giường cẩn thận đắp chăn cho cô. Anh đi lại phía cửa bấm tắt đèn xong đi lại giường kéo nhẹ một góc chăn lên, rồi nằm xuống nhẹ nhàng kéo cô vào lòng ôm rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng 6 giờ 30 anh tỉnh dậy quay qua thấy bảo bối nhỏ còn ngủ, anh nhẹ nhàng xuống giường đi VSCN rồi xuống nhà làm đồ ăn sáng cho cô. Đúng 8 giờ Hạo Phong lên phòng gọi cô dậy. Tuyết à, sáng rồi dậy thôi. Vân Tuyết nằm trên giường không có động tĩnh gì. Bảo bối, dậy rửa mặt rồi ăn sáng nào. Lần này thì cô nhút nhít xoay người sang phía anh, Hạo Phong rất kiên nhẫn mà tiếp tục gọi cô. Bảo bối, em mà không dậy là anh ăn hết đồ ăn của em đó. Nghe tới đây Vân Tuyết mở mắt dậy nhìn anh, Hạo Phong thấy cô nhìn mình biết cô nghĩ gì, anh liền nói. Anh không ăn hết đồ ăn của em mau đi VSCN rồi còn ăn sáng. Cô nghe anh nói vậy thì ngồi dậy tay dụi mắt tay chìa ra trước mặt anh. Hạo Phong hiểu ý liền cúi xuống ôm cô ngốc lên bước thẳng vào phòng tắm, sau khi giúp cô VSCN và thay đồ xong anh ôm cô xuống dưới nhà, vào phòng ăn đặt cô xuống ghế ngồi ngay ngắn rồi anh sang phía đối diện ngồi. Vân Tuyết thấy trên bàn ngoài tô phở ra còn có bánh quy sô-cô-la mà cô thích, còn có ly sữa để kế bên, cô vì đói mà cứ ăn mặc kệ tất cả. Anh ngồi nhìn cô ăn ngon cũng vui vẻ mà ăn phần của mình. Ăn xong anh dọn dẹp rồi ra phòng khách nơi cô đang ngồi, anh thấy cô ngồi coi TV anh đi tới hỏi cô. Bảo bối, em muốn đến công ty với anh không? Cô nghe anh nói vậy thì quay sang nhìn anh. Công ty còn một số giấy tờ cần giải quyết gấp, anh thì không yên tâm để em ở nhà nên muốn dẫn em theo. Em có muốn đi với anh không? Vân Tuyết nghĩ nghĩ rồi gật đầu, háo hức chạy lên phòng thay đồ. Anh thấy cô vui như vậy cũng vui lây, xong anh cũng đi thay đồ. Lát sau hai người đi ra xe rồi tới công ty. 30 phút sau tải. gocchuyenaudio.com. Công ty, anh gửi xe xong nắm tay cô dẫn vào trong. Lúc vào công ty nhân viên họ nhìn cô với cặp mắt kính trọng, vì họ biết cô là phu nhân là vợ của chủ tịch. Anh dẫn cô tới thang máy máy riêng rồi bấm thang máy lên tầng cao nhất rồi dẫn cô vào phòng, anh để cô ngồi trên ghế rồi kêu thư ký đem bánh và nước lên cho cô rồi dặn. Em ngồi đây chơi lát nữa có buồn ngủ thì vào căn phòng đối diện ngủ, có biết chưa? Vân Tuyết gật gật đầu, anh xoa đầu cô rồi lại bàn làm việc. Cô ngồi ăn bánh uống nước rồi nhìn anh làm việc xong chán quá đâm ra cô buồn ngủ. Đứng lên đi tới chỗ anh tay nhỏ kéo kéo áo anh. Em buồn ngủ sao? Gật gật, vậy em vào phòng ngủ đi, lát anh xong việc sẽ vào gọi em. Gật đầu, cô đi vào phòng nằm trên giường lăn lộn một hồi rồi ngủ, lát sau anh vào phòng thấy cô ngủ ngon quá không nỡ gọi dậy nên leo lên giường ôm cô ngủ luôn thẳng tới chiều cách chương.